Chương 677, không phục. Trở lại. Cái này. Đây là như thế nào cường thế mắt thấy Uchiha Nguyệt nhất chiêu liền đánh bại Uchiha Hổ. Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ cảm thấy huyết dịch đều đọng lại ở nơi đó. Cả người đều tràn đầy khí tức rét lạnh. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết phải biết. Lúc này đây Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không có hồ lộng Uchiha Nguyệt. Hắn tìm đến 4 gã Uchiha bộ tộc Nisa. Chính là chân chân chính chính Uchiha bộ tộc tinh anh, thậm chí là Uchiha bộ tộc bên trong có tên cường giả. Nhưng là, liền là như vậy Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, ở Uchiha Nguyệt trước mặt thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không đỡ nổi, thậm chí một kích đã bị Uchiha Nguyệt đánh vào đến trong mặt đất, có thể nào để Uchiha Phủ Gạ Cụ không phải chấn động, có thể nào để Uchiha Phủ Gạ Cụ không phải kinh hãi hơn nữa. Uchiha Nguyệt đang xuất thủ giải quyết Uchiha Hổ thời điểm. Vô luận là công kích độ mạnh yếu, hay hoặc giả là độ mạnh yếu khống chế năng lực, đều muốn vượt qua Uchiha Phủ Gạ Cụ tưởng tượng nhiều lắm. Vô luận là cái nào một danh nghĩ ra, muốn dùng sức mạnh đem một người đánh vào đến trong mặt đất, khả năng vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, nếu như muốn đem một người nửa đoạn thân thể đánh vào đến trong mặt đất, còn không thương tổn đến thân thể của người kia, liền hơi có chút khó khăn. Căn cứ Uchiha Phủ Gạ Cụ hiểu rõ. Cho dù là ở toàn bộ nhận giới trong, có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy, đem Uchiha Hổ như vậy thực lực nhị giả đánh vào đến trong mặt đất, còn không thương tổn đến Uchiha thân hổ thể người, cũng chỉ có lắc đắc vài cái mà thôi. Trong đó, Konoha thôn tam nhận chi nhất Suna, đó là có thể đem lực lượng khống chế đến loại trình độ này người. Nhưng là, Suna là ai đây chính là nhận giới nổi danh tam nhẫn, Konoha thôn chiêu bài một trong ai trái lại Uchiha Nguyệt. Vô luận là từ tuổi tác, tư lịch, hay hoặc giả là từ thành danh thời gian đến xem, không có một chút có thể cùng hắn sư phó Sủ Nạ so sánh. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt biểu hiện ra thực lực, đã có thể cùng Sủ Nạ cấp bậc như vậy nhị giả sánh vai, đây mới là để Uchiha Phủ Gạ Cụ sợ hãi nhất địa phương. Nguyên bản, Uchiha Phủ Gạ Cụ đã cảm giác mình đánh giá rất cao Uchiha Nguyệt thực lực, dù sao hắn biết là Uchiha Nguyệt ám sát đệ Tam Kage. Hắn biết Uchiha Nguyệt chính là trong truyền thuyết Tu La. Nhưng là, chân chính thấy được Uchiha Nguyệt xuất thủ về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ vẫn cảm giác mình đánh giá thấp Uchiha Nguyệt. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt đánh bại Uchiha Hổ cái kia phút chốc, Uchiha Phủ Gạ Cụ phảng phất cảm giác được Uchiha Nguyệt, cũng không có sử dụng trả cờ dạ không có sử dụng trả cờ dạ, là có thể đánh bại Uchiha Hổ, Nguyệt Quân. Người rốt cuộc là mạnh bao nhiêu nhìn trước mặt làm mình khiếp sợ một màn, Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ cảm thấy tâm tình của mình thật lâu không thể bình tĩnh, tiện đà Uchiha Phủ Gạ Cụ liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, vạn hạnh, Nguyệt Quân, ngươi cũng không có trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Dã tâm vạn hạnh, Nguyệt Quân, chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, mà không phải địch nhân quan hệ thế nhưng, để cho ta cảm giác được may mắn là, ta nhi tử Uchiha Ichia. Sẽ là của ngươi đệ tử thân truyền miễn là ngươi có thể đem ta nhi tử bồi dưỡng đến ngươi cái dạng này trình độ. Không phải, chỉ cần có ngươi 8 phần 10 thực lực, ta thì có lòng tin dẫn dắt ta Uchiha bộ tộc tái hiện ngày xưa vinh quang ta thì có tự tin, trở thành so với Uchiha mà đạ giả còn muốn ưu việt tộc trưởng thế nhưng yên. Lặng nghĩ tới đây, Uchiha Phủ Gạ Cụ đông nhiên hơi tế mị bắt đầu hai mắt, tiếp lấy đưa mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm. Uchiha Phủ Gạ Cụ không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng, Nguyệt Quân, giữa chúng ta lực lượng là không phải chênh lệch quá lớn sở hữu như vậy thực lực ngươi, sau này còn có thể cùng ta hòa hợp hợp tác sao ta là không phải hẳn là vì mình lưu một cái đường lui cái ý nghĩ này di chuyển hiện tại Uchiha Phủ Gạ Cụ trong đầu trong nháy mắt, Uchiha Phủ Gạ Cụ ánh mắt ở giữa, liền lóe lên vẻ hàn quang. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt là nhân, mà không phải thần. Cho nên, ở cùng Uchiha Hổ đám người giao thủ Uchiha Nguyệt, cũng không có phát hiện Uchiha Phủ Gạ Cụ trong mắt hàn quang, cũng không biết Uchiha Phủ Gạ Cụ bắt đầu đề phòng mình. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đang ở vì mình khôi phục thực lực mà cảm giác được may mắn. Không sai, mới vừa Uchiha Nguyệt đánh bại Uchiha Hổ thời điểm, đích sắc không có sử dụng nửa điểm trả cơ ra, mà là bởi vì Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ lại có tăng lên. Cho nên hắn khả năng dễ như trở bàn tay đánh bại trước mặt Uchiha Hổ. Nếu như quang luận Uchiha Nguyệt thể thuật nói, hiện tại đã có chuẩn ảnh cấp cấp bậc tài nghệ. giả như là đối mặt thượng nhẫn cấp bậc thể thuật hình nị dạ, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có lòng tin dùng thể thuật miểu sát đối phương. Dù sao Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ đề thăng tới chuẩn ảnh cấp thực lực, chỉ cần là chưa từng sở hữu chuẩn ảnh cấp thể thuật tạo nghệ thể thuật hình nị dạ, đều phải bị Uchiha Nguyệt thể thuật áp chế. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Hổ, chính là thượng nhẫn cấp bậc thể thuật hình nị dạ, tự nhiên muốn bị Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ khắc chế. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt buông lỏng đánh bại trước mặt Uchiha Hổ, cũng là bình thường. Huống chi, Uchiha Nguyệt mới vừa là sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tán thủ, cộng thêm Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao phương thức xuất chiêu, tiến công hướng Uchiha Hổ. Nếu là Uchiha Nguyệt tại dạng này tình huống bên dưới, đều không thể đem Uchiha Hổ kích bại nói. Cái kia Uchiha Nguyệt liền thật khóc mù ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt vì trước mặt mọi người, diễn ra kinh tâm động phách một màn về sau, làm xong chiêu thứ 10 liền chớp nhoáng giết hết Uchiha Hổ Uchiha Nguyệt, cũng không có đối với trước mặt Uchiha Trần, Uchiha Bỏ, còn có Uchiha Mạn xuất thủ. Lúc này, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên chậm rãi đi tới Uchiha Hổ trước mặt, đồng nhất khuôn mặt quật cường Uchiha Hổ đối diện với nhau. Thế nào? Ngươi không phục không phục nghe được Uchiha Nguyệt thanh âm truyền đến, Uchiha Hổ hung hăng nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt đại nhân, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi có thể ung dung đánh bại ta. Thế nhưng, mới vừa cái kia một hiệp giao thủ, ta là thực sự không phục nếu là lại cho ta một cơ hội, ta khẳng định không thể bị ngươi nhất chiêu miểu sát được. Uchiha Hổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền hơi dương lên một nụ cười, nói ra, không phục tốt. Vậy trở lại vừa nói, Uchiha Nguyệt dùng chân phải nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, nhưng là chính là cái kia nhẹ nhàng một cước, dĩ nhiên làm cho cả Uchiha Nguyệt sân huấn luyện đều chấn động đứng lên. Một giây kế tiếp, ở Uchiha Nguyệt trước mặt lâm vào trong mặt đất Uchiha Hổ, lại bị Uchiha Nguyệt một cước đạp ở trên mặt đất lực lượng, trực tiếp từ mặt đất ở chỗ sâu trong rung ra mặt đất, lại một lần nữa hiện thân ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà chứng kiến Uchiha Nguyệt như vậy dễ như trở bàn tay đã đem chính mình lấy đi ra, Uchiha Hổ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn trước mặt Uchiha Nguyệt, thật giống như mất hồn giống nhau. Sau đó, tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Trần nhìn thấy Uchiha Hổ cái này si ngốc răng rấp, cũng biết chính mình nên làm những thứ gì. Chật, Uchiha Trần liền ở Uchiha Bỏ. Uchiha Mạn đi cùng, chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, không người nói ra, Nguyệt đại nhân, chúng ta đều biết Hổ một người không phải của ngươi đối thủ. Phía dưới xin cho chúng ta xuất thủ một lượt đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.